Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ. Tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Cố Tuyết Nghi lúc này mới đem ánh mắt lại trở xuống đến Kim Hàm Học trên người, Kim Hàm Học. Thấy nàng nhìn về phía chính mình, hai mắt nhất thời sáng lên, động môi còn nghĩ đến một đợt hiểu chi lấy động tình chi lấy lý. Toàn diện trình bày bao dưỡng chính mình 180 loại chỗ tốt. Cố Tuyết Nghi giơ tay bưng kín di động ống nghe, lễ phép nhưng lại lãnh đạm mà nói. Ta không có như vậy ý đồ, Kim Hàm Học đương nhiên không chịu tin tưởng, ngài nếu không trước thử. Xem, Kim Hàm Học là thật không ở trong hiện thực chính mắt nhìn thấy. So Cố Tuyết Nghi còn có tiền nữ nhân. Càng chưa thấy qua so nàng còn muốn xinh đẹp nữ nhân, hắn một lòng muốn bắt lấy cái này kim chủ ba. Ba, vì thế hắn thành khẩn mà đặt câu hỏi, tại sao lại không chứ? Là bởi vì ta không có nguyên văn ra hắn lớn lên đẹp sao? Nói còn chưa dứt lời, ngươi thật sự không ta lớn lên đẹp, Yến Văn ra lạnh lùng nói. Ba bước cũng làm hai bước, bước vào môn, một phen nhéo Kim Hàm Học cổ áo. Đem người kéo đi ra ngoài, Cố Tuyết Nghi dừng một chút. Ngoặc kép, xuống tay nhẹ điểm mơ siêu, Yến Văn ra. Biết Kim Hàm Học đại não một giật mình, tức khắc hoảng đến hai chân đều mê mơ siêu ai có thể nghĩ đến đâu. Hắn chỉ là không nghĩ nỗ lực tưởng đáp thượng phú ba cano mà thôi. Như thế nào có thể vừa lúc làm phú ba một cái khác bao dưỡng đối tượng đụng phải đâu. Nguyên Văn ra thấy hắn như vậy đoạt tài nguyên. Kia còn không được bổ hắn. Cố Tuyết Nghi lúc này buông lỏng ra che lại ống nghe tay. Ngữ khí bằng phẳng mà xưng hô một tiếng. Yến Tổng, Yến Văn ra động tác đột nhiên một đốn, liền Kim Hàm Học cũng ngốc ở ngọa tào. Ngọa tào, Kim Hàm Học trong phút chốc phẳng phất bị ai tạp trụ cổ. Liền hô hấp đều hô hấp không ra, Yến thì Yến Tổng không phải mất tích sao? Hắn như thế nào sẽ cho Yến Thái Thái gọi điện thoại? Ngoại tào ta xong rồi. Ta không chỉ có đoạt tài nguyên bị Nguyên Văn gia gặp được. Ta còn làm trò nhân gia chính quy lão công mặt thả hào ngôn. Kim Hàm Học sợ tới mức động cũng không dám động. Cố Tuyết Nghi lúc này ngước mắt chiều bọn họ bên. Này nhìn lướt qua, Yến Văn gia lúc này mới một lần nữa động tác lên. Bay nhanh mà đem Kim Hàm Học kéo đi ra ngoài. Sau đó đóng lại phòng nghỉ môn, Yến Văn gia thần sắc phức tạp mà ở nơi đó đứng vài giây, làm sao vậy? Làm sao vậy đây là? Vừa rồi liền quay người lại công phu, người đã không thấy tăm hơi. Người đại diện nghênh diện bước đi tới, Yến Văn gia đôi mắt lạnh lùng. Xách theo Kim Hàm Học vào cách vách phòng hóa trang, phanh, một tiếng vang lớn theo sát vang. Lên, người đại diện sợ hãi. Vội vàng nhào lên đi, kết quả lại bị ván cửa đâm một cái mặt Nguyên ca. Nguyên ca ngươi đừng sằng bậy a, giết người phạm pháp a Nguyên ca. Người đại diện ở bên ngoài lớn tiếng kêu, Cố Tuyết Nghi nơi phòng nghỉ. Nhưng thật ra trong khoảnh khắc an tĩnh xuống dưới, Yến Tổng an toàn. Cố Tuyết Nghi hóa bị động là chủ động, trước ra tiếng hỏi, Yến Triều lại tránh mà không nói vấn đề này. Hắn hỏi. Vừa rồi đó là ai? Hắn tiếng nói trong bình tĩnh lộ ra một tia đạm mạc, một cái tiểu minh tinh, Cố Tuyết Nghi tự. Nhiên không có gì vừa ý hư. Nàng theo sát lại hỏi, Yến Tổng tính toán khi nào về nước đâu? Ba người hành, ngoặc kép, gọi là gì? Ngoặc kép, Cố Tuyết Nghi vuốt ve một chút di động bối xác, vị này Yến tiên sinh tính tình. Quả nhiên liền giống như hắn kia bức ảnh thượng bày ra ra tới giống nhau, bề ngoài thanh tuyển tự phụ. Nội bộ cường thế, trùng hợp, nàng cũng đồng dạng chỉ là bề ngoài ôn nhu, nội bộ lại đồng dạng cường thế, Cố Tuyết Nghi không nhanh không chậm nói. Ta không biết hắn gọi là gì, nhưng ta biết, Yến Tổng lại không nói một câu hữu dụng nói. Ta liền phải quải điện thoại, nàng nướng móng heo đều mau lạnh. Kia đầu trầm mặc vài giây, sau đó mới một lần nữa vang lên nam nhân thanh âm. Thỉnh chuyển cáo Cố tiên sinh, hắn nếu cùng Craven người này đi được lại gần một ít. Yến Thái Thái mặt mũi liền có chút không đủ dùng, Cố Tuyết Nghi kinh ngạc mà nhướng mày, gọi điện. phải là riêng trở về nói cho nàng. Làm Cố Học Dân cùng Trương Hân đừng lại dẫm lên Yến ra điểm mấu chốt tìm chết. Hảo, ta đã biết, Cố Tuyết Nghi theo tiếng. Nhưng thật ra không có một chút tức giận, nguyên thân cha mẹ đến tột cùng là cái dạng gì mặt hàng. Nàng cũng đã kiến thức qua, Yến tổng còn có khác tưởng lời nói sao? Cố Tuyết Nghi ngẩng đầu, nghiêng nghiêng nhìn thẳng trên bàn phóng nướng móng heo cùng trà sữa, à, Tiết Mục Tổ sẽ có lò vi ba. Sao, kia đầu lại trầm mặc vài giây, tựa hồ là có điểm sờ không rõ ràng lắm Cố Tuyết Nghi kịch bản. Yến Thái Thái là hy vọng ta quan tâm ngươi một chút sao? Ngươi không quan tâm ngươi các đệ đệ muội muội sao? Bọn họ không cần ta quan tâm, chỉ có Yến Thái Thái là ta hợp pháp thê tử. Này đích xác yêu cầu ta tới quan tâm mơ siêu, Yến Triều nói nhìn như ôn nhu nói. Nhưng miệng lưỡi lại nghe không ra một tia ôn nhu ý tứ. Hắn nói, nếu có chuyện gì nói. Ngươi có thể tùy thời xin giúp đỡ Trần Vu Cẩn, Cố Tuyết Nghi than nhẹ một hơi. Yến tổng vô nghĩa có một chút nhiều, nàng nói. Cắt đứt điện thoại, vẫn là ăn trước móng heo đi, nàng thật sự có điểm tò mò. Nó là cái gì hương vị, Yến Triều nghe kia đầu truyền ra tới đô đô âm. Ngoặc kép, đại khái là Yến Triều cương ngồi ở ghế trên thời gian thật sự có một chút trường. Thủ hạ đều nhịn không được hỏi. Lão đại. Thái Thái tiếp điện thoại sao? Tiếp kia, kia không phải nói tốt. Yến Triều không ra tiếng, tâm tình của hắn có một chút phức tạp, khen ngược giống cũng không thể. Trách người khác, hắn ở nước ngoài mất tích, hư hư thực thực bỏ mình tin tức. Ở quốc nội đại khái thật sự quá thâm nhập nhân tâm mơ siêu thế cho nên có người gan lớn đến. Cầu bao dưỡng đều cầu đến Cố Tuyết Nghi trước mặt bao gồm Cố Tuyết Nghi phản ứng. Cũng có chút kỳ quái, nàng xưng hô hắn Yến Tổng. Hắn phản xưng nàng Yến Thái Thái. Nàng giống như cũng không có khác phản ứng. Lẫn nhau xa cách khách khí đến phảng phất mới vừa nhận thức đương hắn nhắc tới Cố Học Dân thời điểm. Nàng cũng không có một chút tức tạc, lớn tiếng oán giận nàng giống như ở nào đó thời gian điểm. Đột nhiên được đến hắn chân truyền. Trở nên có chừng mực hắn từ nàng trên người lại cảm thụ không đến một tia cuồng nhiệt ngay cả hắn. Điện thoại, đều quải đến không lưu tình chút nào, Yến Triều ngước mắt. Nhìn về phía thủ hạ, ta vô nghĩa nhiều sao. Thủ hạ, Yến Văn ra từ phòng hóa trang đi ra, lúc này đã có vài cái nhân viên công tác chạy tới. Còn có như vậy hai ba cái nghe tin tới rồi tiểu minh tinh. Sợ hãi nhưng lại nhịn không được bát quái, duỗi dài cổ đi xem mơ siêu cầm hàm học người đại diện càng là dọa điên rồi, Nguyên. Nguyên ca, hắn như thế nào đắc tội ngài? Ngài xem, này có tật xấu ngài trực tiếp cùng ta nói đi. Thủ hạ lưu tình, Yến Văn ra sắc mặt tối tăm, cái gì cũng chưa nói, hắn có thể nói cái gì? Nói này ngốc bức lá gan đại muốn làm ta đại ca sao? Hắn trực tiếp đi tới bên cạnh phòng nghỉ, gõ vang lên môn tiến vào Yến Văn gia lúc này mới đẩy cửa đi vào tất cả mọi người khiếp sợ mà nhìn. Hắn, phảng phất đầu một hồi biết Nguyên ca còn có thể như vậy có lễ phép. Kia, kia Kim Hàm học đâu? Bọn họ chạy nhanh nhảy vào phòng hóa trang, có tiểu nữ tinh nhịn không được cảm thán nói. Nguyên lai Nguyên ca xuống tay lợi hại như vậy à, còn rất xoái, là Nga. Trước nay không gặp Nguyên ca như vậy phát hỏa, Yến Văn ra vào cửa, sắc mặt còn có điểm cứng đờ. Hắn thấp giọng hỏi, vừa rồi là ta đại ca, Cố Tuyết Nghi mới vừa ăn xong nướng móng heo, nàng thong thả ung dung mà xoa tay, một bên gật đầu nói, ân, nói cái gì, không có gì, chỉ là công đạo một chút những thứ khác, hắn, có hay không nghe thấy Kim Hàm học lời nói, nghe thấy được Yến Văn ra nheo mắt. Xoay người đi ra ngoài, Cố Tuyết Nghi gọi lại hắn. Ngươi làm gì đi, Yến Văn gia, ta lại đánh hắn một đốn, Cố Tuyết Nghi ngước mắt xem kỹ liếc mắt một cái hắn bộ dáng. Yêu nhã tuấn Mỹ giống cái quý công tử Yến nhị thiếu. Lúc này áo sơ mi nút thắt đều băng bay một viên. Sợi tóc cũng hơi hơi hỗn độn, trên trán phúc một tầng tinh mịn hãn, có vài phần dáng vẻ hào sảng ý vị, hảo. Không cần, Cố Tuyết Nghi hỏi, ta mang đến đồ ăn, Ngươi ăn sao? Yến Văn Gia do dự một chút, lúc này mới theo tiếng. Không, Cố Tuyết Nghi chỉ bên cạnh chỗ ngồi. Thì ăn trước đi, Yến Văn Gia túm qua ghế dựa. Ngồi xuống, lúc này nướng móng heo đều đã lạnh thấu, Yến nhị thiếu nhân sinh. Cũng chưa từng ăn qua vật như vậy, nhưng hắn vẫn là chậm gì gì mà một ngụm cắn đi. Xuống, các ngươi nơi này có lò vi ba sao? Có cần hay không thêm cái nhiệt? Không, Ngô, dùng Yến Văn Gia nuốt xuống đi. Ngươi còn không có nói cho ta sinh mệnh chân trình ý nghĩa ở nơi nào, ân. Cố Tuyết Nghi kinh ngạc mà nhìn hắn, như thế nào? Ăn móng heo còn ăn ra một chút nhân sinh hiểu được. Yến Văn Gia, nếu ta đại ca hiểu lầm, trở về lúc sau muốn cùng ngươi ly hôn nói, ngươi làm sao bây giờ? Hắn lúc này mới hỏi ra hắn chân thật mục đích vậy ly hôn, Cố Tuyết Nghi nhưng thật ra không có. Một chút lưu luyến. Trải qua như vậy trường một đoạn thời gian giảm sóc, nàng đã dần dần thích ứng xã hội này. Nàng tưởng chính mình hẳn là có thể sống sót, Yến Văn Gia vội vàng nói. Kia không được, Cố Tuyết Nghi, ân, Yến Văn Gia cẩn thận nghĩ nghĩ. Ngươi xem Yến Gia có tiền đúng không? Hảo đi, tiền giống như cũng không có gì dùng. Nhưng là, ngươi lại xem, Yến Gia còn có địa vị à? Tính. Địa vị đều là Yến Triệu, Yến Văn Gia dư quang thoáng nhìn. Quét tới tay nướng móng heo. Lập tức bị kích phát rồi một chút linh cảm. Yến Gia đầu bếp nấu cơm rất không tồi. Yến Văn Gia nói xong. Lại nhịn không được chính mình lẩm bẩm nói. Nhưng là kia thì thế nào đâu. Yến Gia còn có. Yến Văn Bách, Yến Văn Xu, ta. Yến Văn Gia thanh âm dần dần nhỏ đi xuống, chúng ta đều mẹ nó rất phiền nhân, Yến Văn Gia dưới đáy. Lòng nói, muốn một cái tang thả ủ rột người, biên ra thế giới này tốt đẹp một mặt, đi lưu lại một người khác quá khó khăn, Yến Văn Gia dùng sức cắn chặt răng, quá mẹ nó khó khăn, nhưng... Yến Văn Gia tưởng tượng đến, Cố Tuyết Nghi muốn đổi cá nhân cho hắn đương đại ca. Không, nói đúng ra. Hẳn là Cố Tuyết Nghi phải rời khỏi Yến gia, hắn liền có một loại, nhảy dù thời điểm, túm hắn dù để nhảy muốn cắt đứt quan hệ cảm giác. Cố Tuyết Nghi xả quá hai tờ giấy khăn, đè lại hắn trong tay đồ ăn. Hảo, đừng ăn, lạnh, đợi chút còn có thu sao? Yến Văn Gia giật giật môi, không ghi lại, chờ nghĩ đến Cố Tuyết Nghi tính cách. Hắn lập tức lại sửa lại khẩu, còn muốn lục tam giờ. Nhưng là máy móc trục trặc, Cố Tuyết Nghi đứng lên. Ân, vậy ngươi đi hỏi một chút, nếu còn muốn lục, ta đây liền đi trước. Yến Văn Gia lau tay, đứng dậy đi ra ngoài, không trong chốc lát hắn liền cấp Cố Tuyết Nghi phát tới tin tức. Còn muốn lục, nguyên lai làm minh tinh cũng không dễ dàng, Cố Tuyết Nghi cúi đầu. Hoạt động ngón tay tin tức trở về. Ân, chú ý nghỉ ngơi, nàng lúc này mới mang theo bảo tiêu. Rời đi tiết mục tổ, Kim Hàm học lo lắng đề phòng nửa ngày. Mới phát hiện Yến Văn Gia căn bản không đem hắn chuyện vừa rồi nói ra đi, hắn mới vừa nhẹ nhàng thở ra, nhưng thực mau liền lại lâm vào khủng hoảng, còn có Yến Tổng nơi đó. Làm sao bây giờ, hắn sẽ chết sao? Cố Tuyết Nghi trở lại Yến gia thời điểm, Yến Văn Bách đã về đến nhà, hắn cùng Yến Văn Hoành ngồi đối diện ở phòng khách trên sofa. Lẫn nhau gian khoảng cách đều mau lôi ra 3 mét xa, nhưng đương hầu gái hô thanh. Thái thái, bọn họ lập tức liền đứng lên, đại tẩu Yến Văn Hoành bay nhanh mà kêu một tiếng Yến. Văn Bách dùng sức nhấp môi dưới, không nghĩ tới Yến Văn Hoành nhanh như vậy đã kêu. Hắn sớm nên nghĩ đến, lấy Yến Văn Hoành tính cách, có cái gì không có khả năng. Yến Văn Bách nắm chặt ngón tay, bởi vì quá phận dùng sức. Hôm nay đánh nhau khi không ngừng va chạm đi ra ngoài xương ngón tay. Lúc này đều có điểm ẩn ẩn làm đau. Đại tẩu Yến Văn Bách thanh âm thấp thấp, gần như không thể nghe thấy, tư ca như thế nào đã trở lại. Yến Văn Hoành nhỏ giọng hỏi, Yến Văn Bách lạnh lùng mà kéo kéo khóe miệng. Chàng thí đâu, vừa rồi một câu đều không muốn cùng hắn nói. Hiện tại lại tới chủ động hỏi, Cố Tuyết Nghi hướng trên lầu đi bước chân. Đốn hạ, ta kêu, nói, nàng nhìn thẳng Yến Văn Bách nhiều đánh giá liếc mắt một cái. sau đó nàng chậm rãi đi xuống tới, đi tới Yến Văn Bách bên người. Người tay đâu? Yến Văn Bách xấu hổ mà giơ lên tay, ngươi cùng người đánh nhau. Yến Văn Hoành ra tiếng, Tứ ca lại cùng người đánh nhau. Yến Văn Bách, Thảo, Yến Văn Hoành ngươi mẹ nó là học lại cơ thành tinh sao? Còn mạnh hơn điều một lần, lại. Không phải đánh nhau, là có một đám người lại đây. Hình như là tưởng trói ta. Yến Văn Bách xấu hổ mà nói, Cố Tuyết Nghi sắc mặt trầm xuống. Như thế nào không nói sớm? Lúc ấy cũng đã báo nguy, làm cảnh sát mang đi kia cũng nên nói cho ta. Yến Văn Bách quay đầu nhìn thoáng qua Yến Văn Hoành, giống hắn như vậy trang ngoan, chẳng sợ chỉ là giả vờ bớt lo, cũng sẽ càng làm cho người ta thích đi. Cố Tuyết Nghi lập tức làm hầu gái mang tới điện thoại. Nàng trực tiếp đánh tới cục cảnh sát, kia đầu thực mau liền chuyển được, lẫn nhau nhanh chóng giao lưu tin tức. Hảo, là như thế này, vất vả các ngươi. Cố Tuyết Nghi ngẩng đầu, bị ngươi đả đảo những người đó, ở cục cảnh sát đều có án đế, 3 năm trước đây. Bọn họ phạm phải cuối cùng một cọc án tử, lúc sau không biết vì cái gì liền mai danh ẩn tích. Thẳng đến hôm nay tái xuất hiện, nàng đốn hạ, khích lệ nói, người rất lợi hại. Yến Văn Bách hô hấp trệ trệ. Sau đó trở nên dồn dập một ít lại, bị khen, ăn cơm trước đi, ăn xong lại nói cái khác sự. Cố Tuyết Nghi nói xong, lập tức phân phó một bên hầu gái đi thượng đồ ăn, đột nhiên vụt ra một đám người. Ý đồ bắt cóc Yến Văn Bách, hiển nhiên cùng Yến Triều một lần nữa hiện thân có quan hệ. Không phải hy sinh một bữa cơm, là có thể xử lý tốt sự. Yến Văn Bách tức khắc an tâm rất nhiều. Gật gật đầu, đi nhà ăn trước ngồi, Yến Văn Hoành lại ngốc đứng ở nơi đó. Không có động, làm sao vậy? Dạ dày đau, Cố Tuyết Nghi nhìn về phía Yến Văn Hoành lộ ra một chút khổ sở tươi cười. Không có, chỉ là cảm thấy chính mình không có tư ca lợi hại. Cố Tuyết Nghi, người thực thông minh. Yến Văn Hoành lúc này mới nhấp môi cười một cái, hoạt động bước chân, chờ xoay người. Yến Văn Hoành ánh mắt mới lại trầm đi xuống, hắn còn phải tiếp theo đi đi học, hắn muốn thời thời khắc khắc đều làm nàng thấy hắn ưu tú mới có thể cơm nước xong sao. Cố Tuyết Nghi lập tức liền liên hệ cục cảnh sát, hơn nữa đem sự tình thuật lại cho Trần Vu Cẩn. Một khắc đầu Bùi Chí Khang đã lâm vào nôn nóng, liên hệ không thượng, vẫn là liên hệ không thượng. Thảo, người đâu, làm cái Yến Văn Bách đều trị không được. Mà lúc này, Bùi Lệ Hinh điện thoại cũng đánh tới. Nàng lần đầu tiên đối chính mình cái này đệ đệ nói lời nói nặng. Người làm cái quỷ gì? Điểm này việc nhỏ đều làm không được. Người đâu? Bùi Chí Khang không nghĩ nói cho nàng tình huống, nhưng sự tình là giấu không được. Hắn gian nan ra tiếng, người liên hệ không thượng. Hắn vội vàng mà vì chính mình biện giải nói, Yến Văn Bách hẳn là thực hảo xử lý. Thực hảo xử lý, người xử lý đi nơi nào? Người rốt cuộc có biết hay không? Chúng ta liền phải đại họa lâm đầu. Yến Triều không chết, người tỷ phu đã chết. Phía dưới là ai? Phía dưới chính là ta, chính là ngươi. Yến Triều người này có thu tất báo, ai cũng đừng nghĩ hảo sống. Bùi Lệ Hinh tức giận đến phong độ hoàn toàn biến mất. Bùi Chí Khang bị nàng một mắng, đáy lòng lại là hoảng loạn, lại cảm thấy có chút oán khí, như thế nào sẽ đâu. Phía trước không đều hảo hảo sao? Phía trước Yến Triều ở quốc nội thời điểm, Bảo Hâm cũng không xảy ra việc gì à. Bọn họ cũng như cũ phong cảnh a. Người mẹ nó chạy nhanh nghĩ cách, không được liền đem Cố Tuyết Nghi cho ta trói lại. Nếu không phải tỷ đệ hai sống nương tựa lẫn nhau, nhất tin được chỉ có lẫn nhau, Bùi Lệ Hinh cũng sẽ không đem việc này giao cho hắn. Bùi Chí Khang ứng thanh treo điện thoại, nhưng vào lúc này chờ, hắn di động vang lên một tiếng, đó là bản cài đặt đầy đưa tin tức thanh âm. Siêu Bùi Chí Khang có chút bực bội mà cúi đầu nhìn lướt qua. Kinh thị đại học phụ cận hư hư thực thực bắt được 3 năm trước đây vào nhà giết người đại án phạm. Nhân Bùi Chí Khang ánh mắt đột nhiên một đốn, chạy nhanh điểm đi vào. Thảo mẹ nó, Yến Văn Bách không phải chưa bao giờ mang bảo tiêu sao? Bùi Chí Khang bay nhanh mà xem này tin tức. Yến Văn Bách một người chế phục nhiều người. Cảnh sát đuổi tới hiện trường khi đều cảm thấy khiếp sợ. Bùi Chí Khang thiếu chút nữa khí hộc máu, lại vừa thấy bình luận. Yến Văn Bách, là cái kia Yến Văn Bách sao? Yến gia Từ Thiếu, kinh ngạc, Yến gia gần nhất sao lại thế này? Không phải thích làm việc thiện, chính là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Yến gia có phải hay không lại muốn thu cờ thường? Thật hào môn một dòng nước trong, người khác dạo hộp đêm, người khác quét hóa khai du thuyền, người khác chơi nộn, mô sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, bọn họ quyên tiền lại quét dọn rác rưởi trường học, còn chảo giết người phạm là cái quỷ gì? Bùi Chí Khang đột nhiên đem điện thoại tạp hướng về phía tường, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Yến Văn Bách ngày hôm sau như thường đến trường học đi học. Chẳng qua lần này bên người nhiều mang theo bảo tiêu, có không ít phóng viên nghe tin mà đến. Ở vườn trường liền ngăn chặn hắn, Yến Văn Bách có chút không kiên nhẫn mà đè ép áp mi đuôi. Nhìn có vài phần hung hãn ý vị, phóng viên vốn dĩ có điểm sợ. Nhưng tưởng tượng đến nhân gia mới vừa thấy việc nghĩa hăng hái làm. Vì thế lại đánh bạo đem microphone đi phía trước đệ đệ. Xin hỏi Yến Tư Thiếu, là như thế nào làm ra thấy việc nghĩa hăng hái làm? Bắt được giết người phạm hành động. Yến Văn Bách tưởng nói quan ngươi đánh giá mơ siêu nhưng tưởng tượng đến này đoạn phỏng vấn khả năng sẽ bị Cố Tuyết Nghi thấy. Hắn lại nuốt trở về, là như thế nào làm được? Là bởi vì, cố, lời nói tới rồi bên miệng, Yến Văn Bách lại đi xuống nuốt nuốt, hơn nữa lỗ tai nhanh chóng đỏ lên, nhiều người như vậy trước mặt, Yến Văn Bách cắn chặt răng, lại một lần kêu cái kia xưng hô, hắn nói, ta đại tẩu giáo Trần Vu Cẩn đem Yến Văn Bách bị tập kích sự. Nói cho Yến Triều nắm chặt di động, ân. Ta biết, hắn ánh mắt nhìn về phía trước mặt notebook màn hình, bên trong đang ở truyền phát tin một. Đoạn phỏng vấn, cái kia luôn là tràn ngập không kiên nhẫn cùng không phục. Tùy thời tùy chỗ đều giống một đoàn thuốc nổ dường như Yến Văn Bách. Từ lỗ tai hồng tới rồi cổ can, nói, ta đại tẩu giáo, đại tẩu, Cố Tuyết Nghi, Yến Triều tâm tình khoảnh khắc trở nên càng phức tạp tuy là Yến Triều. Cũng không cấm như cũ đối cái kia vấn đề có chút canh cánh trong lòng, tiểu minh tinh gọi là gì? Cùng với, hắn vô nghĩa nhiều sao? Hết chương.